Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3126. Chương 3126. Phá giải. Nguyên bản Vân Hồ phát ra loại rung động này ba động thời điểm. Tôn Kính Hoành là có thể cảm nhận được như vậy một chút điểm thiên địa chi lực. Rất nhạt, nhưng xác thực tồn tại. Nhưng ở Bạch Vũ Triết khuấy động phía dưới, loại lực lượng kia tựa hồ biến mất. Trong nước Bạch Vũ Triết không hề từ bỏ, tay phải của hắn còn đang không ngừng khuấy động. Cái này không đúng, những rung động kia bên trong rất nhiều đều không có hình thành trận văn, cùng loại kia thiên địa quy tắc chi lực cũng không có cách nào hình thành dung hợp. Một hồi sau đó, Bạch Vũ Triết tạm thời đình chỉ. Không sai, hắn chính là tại nếm thử dùng loại phương pháp này đến cải biến xuất hiện những rung động kia. Sau đó để bí cảnh tại mình ảnh hưởng phía dưới sớm mở ra. Hoặc là nói, nếu như có thể thành công, hắn tùy thời đều có thể mở ra. Tại hắn dừng lại thời điểm, trên mặt hồ những rung động kia trực tiếp biến mất. Cái này khiến Tôn Kính Hoành càng thêm lo lắng. Tuy nói tại bí cảnh chung nếu như được cái gì cơ duyên, đó cũng là cho Bạch Vũ Triết. Nhưng Bạch Vũ Triết cường đại hay không, cùng hắn cũng có rất lớn quan hệ. Lại nói, bây giờ hắn cùng Bạch Vũ Triết quan hệ trong đó, nói là sinh tử chi giao cũng không tính qua. Tăng thêm giữa hai người tại một ít phương diện là cùng một nhịp thở. Bất quá, Tôn Kính Hoành vẫn không có nói chuyện. Hắn sợ quấy rầy đến Bạch Vũ Triết. Đã Bạch Vũ Triết đã quyết định, như vậy tùy hắn đi thôi. Suy nghĩ một trận sau đó, Bạch Vũ Triết cải biến thủ pháp của mình. Ở trong nước khuấy động động tác có chút lớn, không tốt lắm khống chế. Sau đó, hắn đem khuấy động đổi thành chấn động, đem tay phải của mình giơ lên, duỗi ra hai ngón, đầu ngón tay tại ở giữa nhất vị trí bên trên. Sau đó, hắn toàn bộ cánh tay bắt đầu có chút rung động, theo hắn chấn động truyền lại đến đầu ngón tay, tự nhiên cũng liền ảnh hưởng đến dòng nước. Theo hắn chấn động, trên mặt hồ ba động xuất hiện lần nữa, bất quá cùng ngay từ đầu thời điểm đã không giống. Tôn Kính Hoành cũng không có từ bên trong cảm nhận được kia một tia thiên địa quy tắc chi lực, mà trong nước Bạch Vũ Triết y nguyên còn tại nếm thử. Hắn muốn để những này ba động hình thành từng mai trận văn. Còn muốn hình thành trận pháp, cùng trong mơ hồ cái chủng loại kia thiên địa quy tắc chi lực hình thành dung hợp. Chưa từng có loại kinh nghiệm này, hắn tự nhiên cần không ngừng nếm thử cùng điều chỉnh. Rốt cục, tại quá khứ 3 ngày thời gian sau đó, ở phía trên chờ đợi Tôn Kính Hoành lần nữa cảm nhận được loại lực lượng kia xuất hiện, mà lại so ngay từ đầu thời điểm phải mạnh mẽ không ít. Chẳng lẽ, Bạch Huynh thật có thể làm được chủ động mở ra bí cảnh nhập khẩu? Tôn Kính Hoành trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Quả nhiên, cỗ lực lượng kia ba động còn tại nhanh chóng tăng cường bên trong. Nếu như dựa theo thời gian, bây giờ cách bí cảnh chủ động mở ra tối thiểu nhất còn có nửa cái tháng sau, thậm chí 20 ngày tới. Nhưng là, cỗ ba động này nói cho Tôn Kính Hoành, cái này hiển nhiên là thật sự lập tức sẽ mở ra a. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là quá bất khả tư nghị. Bạch Huynh lúc ở hạ giới, đến cùng là đến cỡ nào kỳ tài ngút trời. Tôn Kính Hoành trừ cao hứng bên ngoài, y nguyên vẫn là như vậy không thể tin. Này địa vân hồ tồn tại Lâm Quan Trấn cũng không biết bao nhiêu vạn năm, cho tới bây giờ đều chưa từng có người nói qua còn có thể từ ngoại lực đến để bí cảnh nhập khẩu chủ động mở ra. Lại là mấy phút trôi qua sau đó, vân hồ xuất hiện gợn sóng vị trí trung tâm bên trên. Bây giờ đã không còn là gợn sóng, mà là dần dần mà hình thành một cái thổ màu nâu vòng xoáy. Dòng nước đang không ngừng xoay tròn lấy, vòng xoáy càng lúc càng lớn, kia cỗ thiên địa quy tắc chi lực cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tôn Huynh, chuẩn bị tiến vào bí cảnh. Lúc này,